Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 436: Tân sinh tứ đại viện. Nghe thấy cái tên đó, Mục Trần chẳng hề ngạc nhiên, nhưng lại tỏ ra lạnh lẽo đáng sợ. Cái tên này chẳng hề xa lạ gì đối với hắn ta. Kẻ đó cũng chính là nguyên do khiến cho hắn ta bị đuổi khỏi linh lộ ở giữa đường. Nhưng không thể không công nhận, kẻ kia là một thiên tài khó gặp. Không chỉ thiên phú tu luyện siêu đẳng, mà thủ đoạn tâm cơ cũng rất sâu, vượt xa hoàn toàn những người cùng lứa. Ở một nơi thiên tài hội tụ như linh lộ mà hắn ta vẫn có thể tỏa sáng chói mắt. Mục Trần đã từng gặp không biết bao nhiêu là đối thủ ở bên trong linh lộ, nhưng khó chơi như Cơ Huyền thì lại chẳng có ai khác. Hai người giao đấu có thắng có bại, để rồi ở trận tâm kế cuối cùng, Mục Trần đã nhận lấy kết cục bị trục xuất khỏi linh lộ. Nói theo cách nào đó thì hắn ta đã thua mất một ván. Hậu quả của lần đó như thế nào hắn ta cũng có thể đoán được, nhưng lại không vì vậy mà dừng tay. Bởi vì lúc đó cô gái mà hắn ta thích đã bị ức hiếp. Một hồi đại khai sát giới, đồ sát đầy huyết tinh, chấn động cả linh lộ, đã khiến cho hắn ta phải cáo biệt với nơi đó. Có hoàn thành linh lộ hay không thì lúc đó Mục Trần chẳng quan tâm, nhưng với tên Cơ Huyền đã đặt bẫy hắn ta thì Mục Trần đã quyết ý nhất định phải giết. Ai nấy đều có thể cảm nhận được sát khí mơ hồ đang hơi toát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần khi hắn ta nghe thấy cái tên kia. Tuy rằng sắc mặt của hắn ta không thay đổi, nhưng mọi người đều thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn ta cùng với cái tên Cơ Huyền kia có ân oán hay là sao? Lạc Ly giơ tay khẽ nắm lấy bàn tay Mục Trần, giúp hắn ta bình tĩnh trở lại. Mục Trần liền mỉm cười nhìn mọi người, nhưng nét băng lãnh vẫn còn đâu đó ở trong mắt. Cơ Huyền, giao đấu trong linh lộ chẳng là cái gì cả. Đại tái linh viện sắp tới, nếu gặp ta thì sẽ đấu một trận sống mãi đi. Lúc đó ta sẽ không cho ngươi một con đường sống nào cả. Người đã muốn chơi thì ta chơi với người tới cùng. Thái thương viện trưởng liếc nhìn Mục Trần rồi nói tiếp. Cơ Huyền là do viện trưởng Thánh Linh Viện trực tiếp chiêu sinh. Một năm nay, hắn ta đã nhận được vô số ưu đãi bồi dưỡng của Thánh Linh Viện, giúp cho hắn ta trở thành đệ tử dũng mãnh nhất, lần lượt đánh bại tất cả những cường giả lao sinh. Mục Trần gật đầu, hỏi tiếp. Vậy còn ba linh viện còn lại? Võ Linh Viện, vị tân sinh kia tên là Võ Linh. Hắn ta từng tham gia linh lộ, gia gia của hắn ta chính là viện trưởng Võ Linh Viện. Võ Linh sao? Mục Trần kinh ngạc ra mặt. Cái tên này cũng không hề xa lạ gì. Ở bên trong linh lộ cũng đã từng chạm trán qua. Tên đó tinh thông đủ mọi kiểu đánh lộn, thủ đoạn cũng hung tàn, thường xuyên gây chuyện. Mỗi lần đều gặp phải thương tích đầy mình, nhưng lại chỉ càng kích thích khoái cảm hiếu chiến của hắn ta. Mục Trần từng giao đấu qua một lần, nhưng chẳng có ân oán gì, cho nên cả hai bên đều ăn phải vài quả đắng rồi thì tự động rút đi. Sau đó cũng còn gặp lại hai ba lần, không xem là bằng hữu nhưng cũng coi như có giao tình. Thiên phú của tên đó Mục Trần cũng biết một chút. Trong số những thiên tài ở linh lộ thì cũng là kẻ hiền hách. Chỉ không ngờ hắn ta có gia gia là viện trưởng của Võ Linh Viện. Bối cảnh như thế mà vẫn tiến vào linh lộ để trải nghiệm tu luyện tàn khốc. Tâm tính của hắn ta xem ra cũng rất khá. Thanh Thiên Linh Viện, vị tân sinh kia tên là Liễu Thanh Vân. Tuy không tham gia linh lộ nhưng thiên phú cũng chẳng hề kém. Bởi vì hắn ta đến từ phong linh tộc, địa vị của hắn ta bên trong tộc cũng không hề thấp, thực lực rất là mạnh. Có thông tin cho thấy, ngày hắn ta vừa vào tới linh viện thì đã đánh bại vài vị học trưởng xếp thứ hạng khá cao, tốc độ tinh tiến còn nhanh hơn cả Mục Trần nữa. Thái thương viện trưởng ngao ngán nói tiếp. Mục Trần liền nhíu mày, xem ra cái tên Liễu Thanh Vân này là do Thanh Thiên Linh Viện đã phải đi tới tận phong linh tộc để chiêu mộ. Bọn người đó bởi vì thành tích đã sẵn sàng dùng tới mọi thủ đoạn. Vậy còn Vạn Hoàng Linh Viện thì sao ạ? Trầm Thương Sinh cũng cất tiếng hỏi. Vạn Hoàng Linh Viện chính là đặc biệt nhất, bởi vì ở nơi đó chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng chẳng có ai dám xem thường các nàng. Những nữ đệ tử ở nơi đó đều là cường giả mạnh mẽ cả đấy. Vạn Hoàng Linh Viện ấy hả? Vị tân sinh kia cũng từng tham gia linh lộ, hơn nữa còn là người có tiếng tăm vang dội nhất. Khi tới địa điểm cuối cùng chư vương tranh đoạt, nàng ta chính là người đã có thể giành lấy linh quan chứ rất nhiều thiên tài mạnh nhất. Ngay cả Cơ Huyền cũng chỉ biết đứng nhìn. Dĩ nhiên, điều này cũng là vì trước đó hắn ta đã bị Lạc Ly đánh trọng thương, thành ra không còn tư cách để tranh quan nữa. Thái thượng viện trưởng vuốt râu cười tủm tỉm nhìn cô gái đứng bên cạnh Mục Trần, Lạc Ly, cười nói. Mọi người đều kinh hãi nhìn qua phía Lạc Ly. Không ngờ giữa nàng ta và Cơ Huyền kia lại còn có một trích đoạn đầy tính sử thi như thế. Lạc Ly mỉm cười nói. Nàng ta chắc chắn là Ôn Thanh Tuyền, một cô gái xinh đẹp phi thường, bản lĩnh cũng rất khó lường. Khi đó ta chủ yếu nhắm mục tiêu là triệt hạ Cơ Huyền, cho nên chưa giao đấu với nàng ta. Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần lặp lại cái tên không phải mới nghe thấy lần đầu. Hắn ta chưa một lần gặp mặt người kia, bởi vì giữa chừng đã bị đá ra khỏi Linh Lộ. Đối với nàng ấy, hắn ta cũng rất tò mò. Linh Lộ có bao nhiêu đối thủ khó nhằn, vậy mà vẫn có thể cướp lấy linh quan. Như vậy tuyệt đối chẳng phải là một người đơn giản. Ôn Thanh Tuyền kia chắc chắn phải có được bản lĩnh lợi hại phi thường. Trong số những đối thủ này, không có ai đơn giản cả. Hiện giờ, Ôn Thanh Tuyền chính là đệ tử tiếng tăm nổi nhất ở trong Vạn Hoàng Linh Viện, rất là lợi hại. Ngay cả Thái Thương viện trưởng cũng tán thưởng. Cả bốn người kia đều là những nhân vật chỉ trong vòng một năm mà nổi lên cường hãn, tỏa sáng rực rỡ. Cũng may chúng ta vẫn còn có Mục Trần, so ra cũng đều có kém. Mục Trần và bọn họ ai hơn ai kém hả? Trầm Thương Sinh cười hỏi. Nếu luận về thực lực, Mục Trần hiển nhiên chính là yếu nhất rồi. Thái Thương viện trưởng cười xòa châm chọc. Nhưng mà bản lĩnh của cái tên này thì đâu chỉ xét theo thực lực của bề ngoài cho được. Có lẽ phải đợi tới lúc chân chính giao đấu, lúc ấy mới có thể rõ ràng được. Hơn nữa, vẫn còn nửa năm nữa cơ mà. Đây cũng là thời điểm bốn linh viện kia sẽ cấp tốc thúc giục tu luyện, mở ra vùng đặc biệt giúp cho đệ tử nhanh chóng tăng cường thực lực lên. Muốn xem thử ai mạnh ai yếu thì nửa năm sau hăng tinh tiếp. Mọi người ai nấy đều thở dài. Tứ đại linh viện kia quá là lợi hại. Vốn cứ tưởng rằng Mục Trần đã rất là biến thái rồi, không ngờ ở bên trong bốn linh viên kia cũng có những kẻ không kém gì hắn ta, và cũng giống như hắn ta đều là tần sinh cả. Dường như lần này tần sinh quá ư là hùng mạnh đi. Bốn người kia chỉ là bốn người tỏa sáng rực rỡ nhanh chóng nhất mà thôi, còn có những lao sinh cường giả đã lâu ở bên trong tứ đại viện cũng chẳng hề kém cạnh đâu. Nói tới thì không chỉ có tứ đại viện mà thôi, còn cả những linh viện nhất lưu hàng đầu cũng rất là lợi hại, nội tình của bọn họ chẳng kém cạnh Bắc Tư Linh Viện chúng ta chút nào đâu. Năm nay muốn có được thành tích tốt thì cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Thái Thương viện trưởng thở dài lo lắng. Viện trưởng, đã như vậy thì sớm một ngày mở cửa Bắc Tư Môn đi thôi, chúng ta chờ đợi cũng đã nóng ruột lắm rồi. Trầm Thương Sinh hừng hực chiến ý, cất tiếng thúc giục. Hôm trước Mục Trần đánh chết Mai Hình Thiên đã khiến cho hắn ta cực kỳ chấn động. Hắn ta cũng thấy được, Mục Trần sớm muộn gì cũng sẽ nhanh chóng vượt qua hắn ta, trở thành ba chủ của thiên bảng. Nhưng thật sự không ngờ lại quá nhanh như thế. Bản thân hắn ta cũng rất kiêu hãnh, không thể chịu được cái cảm giác bị bỏ xa như thế. Rất muốn mau chóng được tiến vào Bắc Tư Môn. Bất chấp ở nơi đó tu luyện có nguy hiểm ra sao, nhất định hắn ta cũng phải vượt qua. Đám người còn lại cũng đang dương mắt thúc giục Thái Thương viện trưởng. Chỉ còn nửa năm nữa để tăng cường thực lực, phải tận dụng cho thật tốt để không mất đi thể diện nơi đại tái linh viện. Trông thấy các đệ tử như vậy, Thái Thương viện trưởng mỉm cười vui sướng. Được, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo, sáng ngày mai sẽ mở cửa Bắc Thư Môn. Mọi người nghe vậy rất hưng phấn và nôn nao. Mục Trần cũng chép miệng, hắn ta cũng rất thích thú đối với Bắc Thư Môn kia. Trong số những người ở đây thì thực lực của hắn ta chính là yếu nhất. Tuy rằng đã giết chết Mai Hình Thiên, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng thảm trọng. Hắn ta cũng không thể nào cứ mỗi lần gặp phải đối thủ lợi hại thì đều phải lao đầu vào lưỡng bại cầu thương, trong khi đối thủ lại trùng trùng, kẻ nào cũng có thủ đoạn hơn người, tới lúc đó thì chênh lệch sẽ hiện ra rõ ràng. Hắn ta phải dốc sức để sau nửa năm nữa thực lực phải đột phi mãnh tiến. Bắc Thư Môn mở cửa, tạm thời chỉ cho phép thập cường thiên bảng tiến vào trong. Bắc Minh Long Côn đột nhiên lên tiếng, rồi nhìn chăm chăm vào Mục Trần, nói tiếp. Riêng Mục Trần, lần này không được vào. Mọi người liền ngạc nhiên, kể cả Mục Trần cũng sững sờ. Bắc Minh Long Côn nhếch miệng cười, nụ cười bất giác lại khiến cho Mục Trần dựng cả tóc gáy. Nửa năm tới, ta sẽ có đặc huấn cho người. Hết chương 436. Chương 437, Bắc Thương Môn mở ra. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đặc huấn sao? Mục Trần méo mặt hỏi lại Bắc Minh Long Côn. Cái khóe miệng cong cong nguy hiểm của lão ta khiến cho hắn ta bất giác cảm thấy lạnh mình. Như vậy cũng không hay lắm đâu. Chẳng phải Bắc Thư Lĩnh Viện chúng ta luôn lấy tôn chỉ đào tạo không ưu tiên hay sao? Tự dưng ta lại nhận được đặc huấn thì cũng không thích hợp cho lắm, có phải không? Bắc Minh Long Côn trợn trừng hai mắt, cả giận nói. Còn không phải bởi vì thực lực của ngươi kém cỏi nhất, mà cái tụ linh trận cấp 8 kia hiệu quả cũng không giúp ngươi đạt tới cực hạn được. Ngươi đừng có được dịp lại còn khoe khoang. Nếu vừa rồi Thánh Linh Sơn ngươi biểu hiện kém cỏi, thì ta cũng mặc xác nhà ngươi. Mọi người nghe vậy thì đều cười lớn. Trầm Thư Sinh vỗ vai Mục Trần. Bắc Minh đại nhân đã coi trọng người như vậy, vậy thì nên thành thật đi theo ông ấy nhận lấy đặc huấn đi. Nhưng mà nửa năm sau chúng ta xuất quan, ngươi đừng để cho bọn ta bỏ qua xa đó nha. Đến lúc ấy thì đừng có trách mọi người đi tìm ngươi luận bàn. Ta trông thấy nhiều kẻ ở chỗ này đang rất mong tới lúc đó đã cho ngươi một cước bay xuống đây. Lý Huyền Thông, Hạ Kiêu, Triệu Thanh Sam nhìn qua đúng là cái vẻ mặt chẳng có mấy hảo ý. Một năm qua Mục Trần đã leo lên quá nhanh, quả nhiên khiến cho mấy kẻ kia đều gai mắt. Tổ Huyên ở bên cạnh thì cười khúc khích. Mục Trần khổ não lắc đầu, quay sang Lạc Ly ở bên cạnh tỏ ra tiếc nuối. Vậy chẳng phải cả nửa năm sẽ không được gặp nàng sao? Lạc Ly đỏ mặt liếc nhìn mọi người, nhưng rồi cũng dịu dàng trước vẻ lưu luyến của hắn ta. Không sao đâu, nửa năm tới cứ tu luyện cho tốt đi, không có ta ở bên cạnh thì người càng đỡ phân tâm chứ sao. Nhưng mà người cũng đừng có nhân đó để biếng nhác nhà nào đấy, bằng không thì nửa năm sau sẽ bị ta bỏ xa lắm đó. Mục Trần mỉm cười, cũng cảm thấy hơi áp lực. Bắc Thương Môn rất có lợi ích cho đệ tử đại tăng thực lực, với thiên phú của Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Lạc Ly lại có thể dốc lòng tu luyện trong nửa năm, có lẽ từ khi xuất quan thì không chừng đã có thể vượt qua một hai hải chí tôn tam nan rồi. Hắn ta mà không có tiến bộ lớn thì quả thật là sẽ bị bỏ xa lắc. Thôi, hôm nay mọi người cứ về trước chuẩn bị chú đáo, sáng mai tập trung sẵn sàng ở Bắc Tư Môn. Lần này mở cửa thì phải tới nửa năm sau mới mở ra lại đó. Thái thư viện trưởng lên tiếng. Vâng. Tất cả mọi người sung sướng đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn những đệ tử ưu tú nhất của linh viện, Thái thư viện trưởng thở dài nói. Cứ xét theo thông tin hiện giờ, bên trong ngũ đại viện, những đệ tử hàng đầu của linh viện chúng ta chính là xếp chót nhất. Chỉ có thể trông chờ vào nửa năm tới, xem cái đám tiểu tử này tiến bộ như thế nào. Bắc Minh, nhất định không để cho Mục Trần tiến vào Bắc Tử Môn đó sao? Bắc Minh Long Côn gật đầu nói. Ở bên trong Bắc Tử Môn, linh lực khá hùng hậu, nhưng mà lại không phải thích hợp tối ưu cho hắn ta. Nửa năm tới, ta sẽ đặc huấn để cho tiểu tử đó một bước lên trời. Như vậy làm phiền ngươi. Có lời nói chắc nịch của Bắc Minh Long Côn, Thái Thương Viện trưởng cũng an tâm. Nửa năm sau, thực lực của những đệ tử đứng đầu của linh viện đều tăng trưởng cực mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới việc xếp hạng các linh viện hàng đầu. Những kẻ nào không thể theo kịp chắc chắn sẽ bị bỏ xa. Và lão ta cũng không mong rằng Mục Trần sẽ nằm trong cái số đó. Sáng hôm sau, vẫn ở đại điện trung ương, Thái Thương Viện trưởng thấy mọi người đã đến đủ, liền đi trước bay về một hướng ở bên trong Bắc Tư Linh Viện. Mục Trần tuy không được phép tiến vào Bắc Tư Môn tu luyện, nhưng cũng đi theo, một là tiến Lạc Ly, hai là tỏa trí tò mò đối với cái gọi là Bắc Tư Môn kia. Đoàn người nhanh chóng tiến tới một khu vực được bảo vệ cực kỳ cẩn mật. Một vùng núi rừng xanh um, trải rộng khắp thiên địa là một màn sương linh lực vô cùng dày đặc. Linh khí ở nơi này đậm đặc chưa từng thấy. Nhiều chỗ màn sương còn chảy thành dòng chất lỏng lưu chuyển trong không khí, giống như con suối ở giữa trời, phong cảnh rất thần tiên. Thái thương viện trưởng vất tay, gió dữ thét gào, không gian ở trước mặt uốn éo biến dạng, hào quang sáng rực, rồi một cái linh trận khổng lồ cũng xuất hiện. Bên trong không gian méo mó, mơ hồ mở ra một không gian biệt lập, có thể trông thấy được linh lực đặc sệt bao la như biển lớn, tản mắt ra dao động bồng bềnh. Dường như linh khí trong cả Bắc Tương Linh Viện đều từ nơi này mà đi ra để cho tất cả đệ tử dùng tu luyện. Đây đúng chính là cơ sở căn bản của Bắc Tương Linh Viện. Tủ linh trận cấp 8 thật là dữ dội. Mục Trần cất tiếng khen ngợi. Tủ linh trận này đã tự hình thành không gian. Cấp bậc linh trận như thế này thì cũng chỉ có tông sư mới có thể bố trí ra được. Thái thương viện trưởng thay đổi ân pháp, hào quang hội tụ ở phía trước, hình thành một cánh cổng thép cao cả trăm trượng đang đóng chặt. Ở trên cánh cổng, hoa văn huyền ảo phủ kín như thể đang phong ấn nó lại, ngăn cách hải dương linh lực ở không gian bên trong. Đây là Bắc Thư Môn đấy ư? Trầm Thương Sinh cho mắt nhìn vào cánh cổng lớn, trong lòng nôn nao. Thái thương viện trưởng bấm tay, bắn ra một tia linh lực lao thẳng vào bên trong cánh cổng lớn. Hoa văn mờ ảo trên cánh cổng lập tức sáng lên, ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp cổng thép. Thình lình, cánh cổng đang đóng chặt vang lên những tiếng nặng nề, rồi chậm chạp mở ra, hào quang sáng chói, linh khí dày đặc ào ào tuôn ra ngoài, quá mức mênh mông, hình thành phong bao tung hoành khắp nơi, cấp tốc thoát ra khắp cả Bắc Tương Linh Viện, khiến cho rất nhiều đệ tử đang tu luyện nhất thời ngạc nhiên. Linh khí trong thiên địa đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần và đang còn có dấu hiệu tăng lên tiếp nữa. Mạch U Điện Chủ và Trúc Thiên Trưởng Lão sẽ giúp các người tiến vào Bắc Tử Môn. Nếu như có chuyện gì cảm thấy không hay, họ sẽ lập tức đưa các người ra ngoài. Thái thương viện trưởng trịnh trọng dặn dò. Ở bên trong Bắc Tử Môn, linh lực bao la quá mức, một chút chuyển động ở trong đó cũng có thể dẫn tới trời sập đất vỡ. Các người tu luyện ở trong đó phải vô cùng cẩn thận ấy. Vâng. Đám đệ tử lập tức cung kính đáp. Đã sẵn sàng rồi thì tiến vào bên trong đi. Thái thương viện trưởng nhẹ nhàng vất tay. Trầm Thương Sinh đi trước, lướt thẳng tới Bắc Tư Môn. Sau đó Lý Huyền Thông, Tô Hiên, Hạc Yêu và đám người còn lại cũng lục tục bay theo. Lạc Ly đi cuối cùng, bởi vì nàng ta còn phải chia tay Bục Trần, mỉm cười nói. Ta cũng đi vào đây, nửa năm tới ngươi phải theo Bắc Minh tiền bối tu luyện cho thật tốt đấy nha. Mục Trần ngắm nhìn người con gái tuyệt đẹp ở trước mặt, trong lòng không nỡ rời xa. Cách biệt những nửa năm, thật sự không biết là làm sao chịu được đây. Hắn ta vươn tay ra ôm lấy eo nàng, khẽ hôn lên má rồi nói. Bảo trọng nhé. Lạc Ly mỉm cười gật đầu rồi đẩy hắn ra. Không do dự, giống như một tia sáng bắn vào bên trong Bắc Tử Môn, trước mắt đã biến mất. Sau đó, Michael Điện Chủ và Trúc Thiên Trưởng Lão cũng theo sau. Đến khi bọn họ đã vào hết bên trong, cánh cổng lớn rầm rầm đóng lại, khóa chặt linh lực khủng bố vô tận ở bên trong, tách biệt hoàn toàn với Bắc Tường Linh Viện. Ngươi và Cơ Huyền kia có ân oán gì thế? Bắc Minh Long Côn hờ hững cất tiếng hỏi Mục Trần. Mục Trần nhẹ giọng nói. Là ân oán sinh tử. Vậy thì ta nói cho ngươi biết, tên Cơ Huyền kia không dễ sơi một chút nào. Biểu hiện của hắn ta ở bên trong Thánh Linh Viện, nói thật ra thì còn trói lọi hơn cả ngươi nữa. Ở Thánh Linh Sơn, người hạ bệ Ma Hình Thiên, còn hắn ta từ 2 tháng trước thi hành một nhiệm vụ, đã đơn độc xóa sổ một tông phái có tới 3 cường giả đã vượt qua thân thể nàn rồi đấy. Bắc Minh Long Côn nói bâng quơ. Mục Trần giật mình trợn mắt. Năng lực của một người mà diệt cả một cái tông phái có tới 3 vị cường giả đã vượt qua thân thể nàn rồi sao? Độ khó của nhiệm vụ đó coi bộ còn cao hơn cả việc giết chết Ma Hình Thiên. Cơ Huyền quả nhiên là kình địch. Thánh Linh Viện có một nơi gọi là Thánh Linh Thiên, cũng là trong địa giống như Bắc Tử Môn của chúng ta. Hiện tại cái tên kia đã vào trong đó tu luyện. Nửa năm sau khi hắn ta chui ra, đã trở thành cái thứ lợi hại gì thì ta cũng không biết. Với một chút thực lực cầm cõi của ngươi đây, ta thật sự khuyên ngươi đừng tham gia Đại Tái Linh Viện làm cái gì, bởi vì thật sự chẳng thể nào là đối thủ của hắn ta đâu. Mục Trần nghe vậy thì lại thản nhiên cười. Hắn ta quay sang nhẹ giọng nói. Bắc Minh tiền bối, ngài không cần phải khích ta. Nửa năm tới có đặc quân gì thì cứ mang ra đi. Đừng sợ ta ngại khó. Cơ Huyền kia có bao nhiêu lợi hại cơ chứ? Đại Tái Linh Viện lần này ta sẽ giải quyết hắn. Bắc Minh Long Côn nhíu mắt, miệng cười thầm. Tiểu tử, khá đấy. Mục Trần mỉm cười, ngẩng lên nhìn về phương trời xa xăm, ánh mắt lóe sáng. Cơ Huyền, lần này chúng ta sẽ đấu một trận tới cùng đi. Hết chương 437. Chương 438, Đặc huấn. Ngày hôm sau, Mục Trần được Bắc Minh Long Côn dẫn tới một nơi không mấy xa lạ. Nhưng khi hắn ta bước vào đó thì cả người đều tê dại, ánh mắt đứng trong, lông tóc dựng ngược. Đó đúng chính là lôi vực tầng cuối. Không gian tối đen, lôi hải mênh mông vô tận phủ rộng khắp nơi. Hắc thần lôi giống như điện long vườn qua vườn lại, sấm sét vang động khiến cho hắn ta tim đập chân run. Mục Trần cảm thán nhìn vào lôi hải đen ngòm kia. Dù rằng trước kia cũng đã từng chui vào bên trong đó, nhưng thật sự nó hung hiểm như thế nào hắn ta vẫn còn nhớ rõ như in. Áp lực đáng sợ khiến cho tim đập thình thịch, không giữ nổi bình tĩnh. Không gian cũng chỉ toàn một màu đen thôi, cứ như thể cho dù có bất cứ thứ gì chui vào bên trong đó thì đều sẽ bị nó hoàn toàn nuốt mất vậy. Bắc Minh tiền bối, ta sẽ tu luyện như thế nào? Mục Trần ánh mắt vẫn không rời khỏi lôi hải, chép miệng cẩn thận dò hỏi. Bắc Minh Long Côn xoa cái đầu chọc lóc, bộ dáng có vẻ khá buồn cười, chẳng giống một đại nhân vật thét ra lửa chút nào. Lão ta liếc nhìn Mục Trần hỏi lại, lôi thân thể tu luyện tới đâu rồi? Nhị văn. Mục Trần nhanh nhảu trả lời. Bắc Minh Long Côn nhíu mày lẩm bẩm nói, thôi kệ, coi như tạm chấp nhận được. Trong thời gian tới ngươi phải tu luyện lôi thần thể lên tứ văn cho ta. Mục Trần giật mình cả kinh, thần quyết luyện thể tu luyện dễ lắm hay sao chứ? Huống hồ gì lôi thần thể lại còn thuộc về loại thượng thừa. Để có thể đạt tới nhị văn, hắn ta chẳng biết đã tiêu phí bao nhiêu là tâm huyết, lại còn nhờ vào giọt tinh huyết của Thiên Chí Tôn thì mới có thể may mắn luyện thành. Vậy mà lão chọc này lại bắt trong nửa năm phải tăng lên tới tứ văn lôi thể. Nói trời hay sao đấy. Thời gian tới ngươi đi vào đó tu luyện cho ta, không được phép ra ngoài, cũng không được dùng hắc thần lôi độc để ẩn thân. Lão ta vừa nói vừa chỉ vào lôi hải đen ngòm ở trước mặt. Mục Trần rung rời cả chân tay. Lôi hải khủng bố như thế nào hắn đã từng nếm thử qua. Lần trước lèn vào bên trong đó nhờ có hắc thần lôi độc che giấu khí tức thì mới bình an trở ra. Còn bây giờ là bị ép buộc đi vào như vậy, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao chứ? Thực lực hiện giờ tuy đã mạnh hơn xưa khá nhiều, nhưng đối với hắc thần lôi đáng sợ kia thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Và hắn ta còn nhớ rõ, ở bên trong lôi hải kia dường như còn có cả một con lôi linh hung tợn. Lỡ như lúc đó nó không lên, không chừng còn một tát đập cho hắn ra thành cám. Ở bên trong lôi hải ngưng tụ vô số hắc thần lôi lực, dùng để rèn luyện lôi thần thể rất là thích hợp. Ngươi phải biết rằng nó cũng ẩn chứa sức mạnh cường đại. Chỉ cần có thể chịu đựng được đau đớn thì tu luyện sẽ thăng tiến cực tốt, không hề kém cạnh Bắc Tư Môn một chút nào đâu. Bắc Minh Long Côn ngoái tai nói tiếp, dĩ nhiên nếu ngươi sợ thì ta sẽ dùng tới phương pháp bình thường vậy. Có điều nửa năm sau bọn kia mà xuất quan thì ngươi hãy chuẩn bị tâm lý đi theo sách dép đi là vừa. Mục Trần biết ngay lão ta đang khích tướng, nhưng cũng chẳng đáp lời, ngao ngán gật đầu. Như vậy bắt đầu đi. Thế mới ra dáng chứ nhỉ. Còn bé con lôi linh kia ngươi cứ an tâm đi, ta đã phòng ấn nó rồi, cứ bơi lặn thoải mái ở trong đó đi thôi. Bắc Minh Long Côn hơi trầm tư một chút rồi chợt vươn tay kéo lại. Một tia hắc lôi lóe lên ngưng tụ bên trong lòng bàn tay rồi hóa thành một tấm thẻ bằng lôi điện đen thui. Lão ta ném nó cho Mục Trần. Hắn ta vội vàng giơ tay chụp lấy. Ở trên tấm thẻ có ba chữ viết màu sáng trắng, ngự lôi thuật. Mục Trần khấp khởi mừng thầm, nghi hoặc hỏi lại, ngự lôi thuật là một bộ thần quyết công kích hay sao? Thần quyết đấy à? Bắc Minh Long Côn cười nhạo nói, đúng là cái loại đầu heo óc nho, cái này không phải là thần quyết mà là thần thuật. Mục Trần nghe thấy liền chấn kinh. Ở trong thiên địa có vô số phương pháp kỳ ảo khó lường, thần thuật cũng rất huyền diệu, có thể khuấy động sức mạnh của tự nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại. Thần thuật muốn tu luyện thì cực kỳ khó khăn, lại cũng rất hiếm có. Trong số những thứ mà Chí Tôn muốn có thì cái thứ này cũng rất là có phần lượng. Ngày trước hắn ta cũng đọc được ở đâu đó có mô tả về cái thứ này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thần thuật. Thậm chí ở bên trong Linh Chi Điện cũng chưa bao giờ bày bán. Không ngờ Bắc Minh Long Côn lại tiện tay cho hắn ta một quyển thần thuật. Thông thường thì thần thuật chỉ có cường giả Chí Tôn mới đủ tư cách nghĩ tới, nhưng mà ngự lôi thuật này thì lại có quan hệ đồng nguyên với lôi thần thể mà người đang tu luyện. Một khi đã hiểu được chân lý của lôi đình thì sẽ có thể tu luyện thành công được. Đối địch chỉ cần một ý nghĩ là đã có thể thu hút lôi đình giáng lâm, uy lực rất phi phạm. Bắc Minh Long Côn chậm rãi nói thêm. Hả? Lại có thể thu hút lôi đỉnh? Mục Trần cho mắt kinh hãi. Thần thuật quả nhiên là lợi hại. Một số thần quyết đặc biệt có thể hình thành lôi đỉnh từ bên trong linh lực để kháng địch. Nhưng thật sự thì lôi đỉnh do linh khí tạo thành không hề thuần túy, hoàn toàn kém xa lắc lôi đỉnh tự nhiên chân chính. Vậy mà ngự lôi thuật này lại có thần năng thu hút lôi đỉnh lực chân chính của tự nhiên, quả nhiên là huyền ảo. Thần thuật tu luyện rất khó khăn, ngươi cứ đi vào bên trong lôi hải từ từ mò mẫm đi thôi. Bắc Minh Long Côn ngáp dài xoa đầu, biếng nhác chẳng thèm giải thích cho Mục Trần. Mục Trần le lưỡi gật đầu, cất đi ngự lôi thuật. Hắn ta nhìn vào lôi hải đen ngòm, hít hà một hơi. Nếu đã chấp nhận đặc huấn, thôi thì không thể nào lùi bước được nữa. Muốn có được sức mạnh hơn người thì cũng phải trả giá nhiều hơn. Nếu ở trong đó mà chịu hết nổi thì có thể lấy lôi thần liên ra mà dùng, nó có thể bảo vệ cho người. Bắc Minh Long Côn hờ hững nói tiếp. Mục Trần thở dài gật đầu, nhún chân lộn vòng trên không trung, vận chuyển linh lực hùng hậu bảo vệ lấy cơ thể, lôi điện lẹt xẹt bắn ra, sử dụng luôn cả lôi thần thể. Sấm sét lập tức vang đền, hắc thần lôi nhận ra có vật vừa tiếp cận, liền ào ào xông tới, kẻ không biết trời cao đất dày dám xâm phạm vào lãnh thổ của nó. Hắc thần lôi chấn tan lôi điện ở quanh người Mục Trần, quần áo của hắn ta cũng đã hóa thành tro, nhưng với thành tựu nhi văn lôi thể, hắn ta hoàn toàn có thể chịu đựng được công kích của những tia hắc thần lôi ở ngoài rìa lôi hải này. Dù vậy thì hắn ta cũng không hề coi thường, bởi vì hắn biết rõ hắc thần lôi khủng bố thật sự đang ở bên trong kia. Mục Trần tăng tốc, nháy mắt đã tiến vào lôi hải. Một màu đen khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng, nhưng hắn ta không do dự bay thẳng vào bên trong. Lôi đỉnh lực cuồng bạo từ tứ phương áp tới, cảm giác nguy hiểm tràn đầy trí óc. Linh lực hùng hậu bùng lên, chống cự lại sức hủy hoại của lôi đỉnh lực. Hắn ta bay vào chừng 1000 mét, rồi cố gắng ngồi xếp bằng. Hai đường lôi văn hiện rõ ở trên ngực, lôi điện cũng bắn ra từ bên trong cơ thể. Lúc này, linh lực của hắn ta đủ hình thành một khoảng không gian ước chừng có một thước quanh người, dùng để ngăn cách hắc thần lôi. Những luồng dao động đáng sợ từ bên trong lôi hải lượn lờ, cứ như cư lòng trong biển lớn đang ngấp nghé rình mồi. Bắt đầu thôi. Mục Trần lẩm bẩm, gương mặt kiên nghị quyết tâm. Ai nấy đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại tái linh viện, hắn ta cũng phải cố gắng thôi. Đây chính là nửa năm quyết định. Nếu hắn ta đắc ý vì có thể đánh bại Ma Hình Thiên thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người ở ngay trong cả Bắc Tử linh viện, chứ đừng nói là các viện khác. Đến đây đi, để ta xem các người đáng sợ tới thế nào. Linh lực mạnh mẽ dốc đổ ra. Lôi hải dường như đã cảm ứng thấy có kẻ xâm phạm. Hắc thần lôi như lôi long dữ tợn gầm rú, xuyên qua lôi hải, cường thế giáng vào người hắn ta. Hết chương 438. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.